Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 193, sinh mệnh lực. Đương nhiên, dù sao cũng không phải tiền của ta, Thiên Giang Nguyệt trả lời cơ hồ không có chút gì do dự. Phục vụ viên nhìn một chút Thiên Giang Nguyệt câu chọn đồ ăn, sau đó lại nhìn một chút tiền thương nhất. Hai vị, muốn ăn nhiều như vậy sao? Thiên Giang Nguyệt trả lời thời điểm thậm chí không có quay đầu. Hắn đưa tay rót cho mình một ly nước trà. Phục vụ viên còn muốn hỏi lại, nhưng nhìn gặp tiền thương nhất động tác lắc đầu về sau, liền từ bỏ ý nghĩ này, mà là quay người tìm chủ quán đi. Một lát sau, lão bản đi tới lại xác nhận một lần. Được đến khẳng định về sau, mới khiến cho phục vụ viên đem điểm tốt danh sách đưa vào phòng bếp. Ngươi có phải hay không đang lo lắng ta lại sẽ nháo sự? Thiên Giang Nguyệt cũng giúp tiền thương nhất rót một chén trà. Có một chút đi, dù sao chúng ta quen biết thời gian còn không có 3 ngày. Tiền thương nhất cũng chưa có trở về. Tránh, chính diện trả lời vấn đề của đối phương. Đã không cần, Thiên Giang Nguyệt nói. Tiền thương nhất cảm giác chính mình bắt lấy đầu mối gì. Ngươi hẳn là cũng có kỹ năng bị động đi. Thiên Giang Nguyệt thấp giọng, không đợi tiền thương nhất trả lời. Hắn tiếp tục nói ra, ta kỹ năng bị động gọi chiến đấu máu. Nó hiệu quả là có thể tại chiến đấu tình huống dưới thông qua tiêu hao sinh mệnh lực đề cao thân thể tự lành năng lực. Ngươi không phải một mực rất hiếu kỳ ta vì cái gì không đi bệnh viện sao? Một mặt là bởi vì thương thế cũng không nặng, chỉ ít không có bề ngoài thoạt nhìn nghiêm trọng như vậy. Đi bệnh viện lãng phí thời gian hoàn toàn không đáng. Một mặt khác là vì khảo thí này mỗi lần bị động kỹ năng, muốn nhìn một chút chữa trị hiệu quả cùng chiến đấu điều kiện đến tột cùng là cái gì. Dạng này, tiền thương nhất uống một ngụm trà. Lúc này, hắn cũng nghĩ đến chính mình kỹ năng bị động, ý chí bất khuất. Này một kỹ năng hiệu quả có thể để cho hắn tại đứng trước tử vong uy hiếp thời điểm đề cao sinh mệnh lực tốc độ khôi phục. Cho tới bây giờ, hắn còn không có xa vào đến có thể phát động này mỗi lần bị động kỹ năng tình trạng. Tại vừa thu hoạch được kỹ năng thời điểm, tiền thương nhất đem sinh mệnh lực cùng thể lực tiến hành móc nối. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không thể đơn giản như vậy vẽ lên ngang bằng. Đúng rồi, ta rất hiếu kỳ, sinh mệnh lực đến tột cùng là như thế nào một loại thiết lập. Tiền thương nhất đương nhiên sẽ không quên chính mình sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Này một chủ động kỹ năng hậu quả, đối thân thể gánh vác tương đối lớn. Sử dụng xong về sau, cả người đều có một loại tình trạng kiệt sức cảm giác. Nếu như tự thân tố chất thân thể cùng Trương Siêu đồng dạng, tiền thương nhất phỏng đoán chính mình có thể sẽ trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Không rõ lắm, địa ngục điện ảnh không có cho ra tương quan giải thích. Nhưng là chúng ta có thể đơn giản phỏng đoán một cái. Đầu tiên, sinh mệnh lực nhất định không phải thể lực. Điểm này có thể xác định, nhưng là lại cùng thể lực có quan hệ. Như vậy, giả thiết sinh mệnh lực 3 chữ là vì chúng ta có thể lý giải mà xuất hiện. Như vậy chúng ta tại sinh hoạt hàng ngày bên trong sử dụng sinh mệnh lực hẳn là cũng cùng 3 chữ. Này ý tứ đồng dạng. Dưới tình huống bình thường, chúng ta sẽ đang ở tình huống nào sử dụng cái từ này? Cỏ nhỏ, tiền thương nhất đã ý thức được Thiên Giang Nguyệt muốn nói gì. Tràn đầy sinh mệnh lực, ngoan cường sinh mệnh lực. Này một ít từ bình thường cùng lúc xuất hiện. Nói như vậy, sinh mệnh lực chỉ sợ là một cái rộng rãi khái niệm. Sinh mệnh lực bình thường là chỉ duy trì sinh vật sinh mệnh hoạt động, sinh tồn phát triển năng lực. Đây là bách khoa bên trên thô giáp giải thích, chỉ là mọi người đối với sinh mạng lực trực quan biểu đạt. Nhưng là sinh mệnh lực bản chất là cái gì? Nhưng không có một cái rất tốt thuyết pháp. Thiên Giang Nguyệt trả lời, có một chút hẳn là có thể khẳng định. Tuổi thọ nhất định cùng sinh mệnh lực có quan hệ. Tiền thương nhất chẳng biết tại sao nghĩ đến điểm này, một đứa bé dù cho lại cường tráng, thể lực chưa hẳn có thể thắng được một tên cơ hồ không rèn luyện người trưởng thành. Nhưng là luận sinh mệnh lực, chưa hẳn sẽ thua. Kỳ thật nhất định phải làm cho ta cho ra một lời giải thích. Sinh mệnh lực hẳn là sinh vật sinh tồn bên trong khu lực. Ta cho rằng sinh vật sinh tồn ý nghĩa là vì cải biến hoàn cảnh chung quanh. Nói cách khác, sinh mệnh lực là sinh vật có thể liên miên bất tuyệt đối cảnh vật chung quanh sinh ra ảnh hưởng. Năng lực là sinh vật tồn tại chứng minh. Thiên Giang Nguyệt nói ra ý nghĩ của mình. Lúc này, phục vụ viên đã bưng lên hai cuộn sâu nướng, dùng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua hai người về sau. Phục vụ viên lập tức đi ra, nghe được Thiên Giang Nguyệt về sau. Tiền Thương Nhất rơi vào trầm tư. Nửa ngày, hắn mở miệng nói ra. Giải thích của ngươi vẫn như cũ là căn cứ vào vật chất. Nếu như, ta nói là nếu như chúng ta đã mất đi thân thể của chúng ta, chỉ tồn tại có ý thức, như vậy, chúng ta còn có sinh mệnh lực sao? Ý của ngươi là, sinh mệnh lực bản chất là, linh hồn sao? Thiên Giang Nguyệt nhô ra một nửa tay ngừng lại. Lúc này trước bàn của hắn, đã bày hai cây sát ký. Ngay tại Tiền Thương Nhất trầm tư thời điểm, hắn đã bắt đầu ăn. Ta không biết, rất nhiều chuyện đều không có đáp án. Bất quá tại thế giới của chúng ta, không phải cũng đã có tình huống tương tự à? Tỉ như cơ học lượng tử, bởi vì vi mô nguyên nhân, quan trắc người quan trắc hành động bản thân đều sẽ đối bị quan trắc người sinh ra ảnh hưởng. Tiền Thương Nhất cũng bắt đầu ăn, dù sao cũng đói bụng. Nếu như không phải vừa vặn hàn huyên tới cái đề tài này, hắn khả năng cùng Thiên Giang Nguyệt đồng dạng, đã sớm bắt đầu động thủ. Phốc xích, Thiên Giang Nguyệt đột nhiên cười ra tiếng. Ngươi nói là cái kia nửa chết nửa sống mèo. Tiền Thương Nhất thực sự không hiểu rõ đối phương đang cười cái gì. Nếu như tương tự đến bình thường tiêu chuẩn, tạo nên tới hiệu quả hẳn là, ta có thể sử dụng ánh mắt giết chết ngươi. Thiên Giang Nguyệt mở câu trò đùa. Ây, chính xác có thể hiểu như vậy. Tiền Thương Nhất giật giật khóe miệng. Lúc này, phục vụ viên lại tới. Lên một chậu nướng cá còn có mấy bàn xào rau. Người chung quanh cũng dần dần nhiều hơn. Cạn ly thanh âm liên tiếp. Bia, rượu trắng, mùi mồ hôi cùng cây thì là phấn mùi vị hỗn tạp cùng một chỗ. Tạo thành một cỗ riêng biệt khí tức. Bóng đêm dần dần đậm. Mới quỷ hồn chính lặng yên mà tới. Người biết không? Thiên Giang Nguyệt lại mở miệng. Tất cả mọi người cho rằng nhân loại tại phá hư thiên nhiên. Kỳ thật, đối với địa cầu đến nói, căn bản không quan trọng phá hư. Nhân loại lực lượng quá nhỏ, nhưng là nhân loại có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như, leo lên mặt trăng, cái khác sinh vật có thể chứ. Vô luận là to như cá voi xanh còn là nhỏ như kiến cỏ. Bọn hắn mãi mãi cũng bị hạn chế tại trên địa cầu. Nếu như nói địa cầu là một cái đấu thú trường, như vậy nhân loại chính là này một đấu thú trường bên trong vương giả. Nói không chừng, đối một cái tinh cầu đến nói, đánh giá nó tại trong vũ trụ tiềm lực một cái nhân tố trọng yếu nhất, chính là có thể hay không sinh ra một cái có thể cải biến tinh cầu sinh vật. Tiền Thương Nhất cười, nói như vậy, tinh cầu bản thân là không phải cũng có sinh mệnh lực. Cùng lúc đó, ngay tại phát ra tiết mục TV đột nhiên run run một hồi. Tiếp theo, một tên người chủ trì xuất hiện ở trên TV. Phía dưới màn hình là bốn người giấy chứng nhận chiếu. Hiện tại, khẩn cấp cắm truyền bá một cái tin tức. Gần đây Kỳ Thành phát sinh một loạt vụ án. Trải qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện 5 tên cùng vụ án có liên quan người hiểm nghi. Một người trong đó đã bị bắt giữ, còn lại 4 người vứt tại Kỳ Thành. Ở đây, cảnh sát nhắc nhở các vị thị dân, ban đêm nhìn thấy này 4 tên người hiểm nghi về sau, không nên tới gần cũng không cần nếm thử tiếp xúc, cấp tốc rời xa, xác nhận sinh mệnh an toàn về sau thông qua điện thoại báo cảnh. Nhắc nhở lần nữa, xin chú ý, không nên tới gần cũng không cần nếm thử tiếp xúc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.